Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, thần tử xuất hành. Hứa Thanh câu nói này, nói rất là tự nhiên, không phải mệnh lệnh, mà là thực tộc đối hạ tộc phân phó. Đội trưởng sau khi nghe được, trong lòng dâng lên một vòng kinh diễm chi ý. Thực tại là Hứa Thanh cái này mở miệng rất là tuyệt diệu. Như tại chiêu tướng, hắc y vệ trước đó bức thoái vị hành vi, vốn là chiêu tướng, Hứa Thanh xoay tay lại câu này, đồng dạng chiêu tướng, sự thật đúng là như thế. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, bốn phía tất cả hắc y vệ toàn bộ sắc mặt đại biến. Vị kia Lâm Viễn Đông càng là toàn thân rung một cái. Hô hấp cũng đều không cách nào khống chế dồn dập lên. Hắn thể nội mệnh đăng đã hóa thành thiên cung, trở thành tự thân một phần. Lúc này lấy ra, trên cơ bản liền là toái diệt một cung lại ném nửa cái mạng. Thậm chí đối căn cơ cũng chính là không thể nghịch lại một lần lập lại. Loại hành vi này, nếu là phóng tại cái khác địa phương, trên cơ bản liền là không chết không thôi cục diện. Mà Lâm Viễn Đông từ nhỏ đến lớn, vô luận là trở thành hắc y vệ trước đó vẫn là đằng sau, vẫn luôn là thiên chi kiều tử. Hắn cha chức cao trọng quyền, đồng thời bản thân hắn cũng tư chất kinh người, tại hắc y vệ bên trong bình bộ thanh vân liên tục tăng lên, lại thân là đệ nhị tịch, cũng làm cho hắn tại thánh lan tộc bên trong có cao quý huyết mạch, đứng ở quá nhiều người phía trên, thực chất bên trong một mực có thuộc về tự thân cảm giác ưu việt. Có thể hôm nay, hắn cảm thấy mình liền tốt, tựa như một con chó đồng dạng, nhận lấy cực lớn nhục nhã. Nhất trọng yếu chính là loại này nhục nhã đối phương nói cực kỳ tự nhiên. Hết lần này tới lần khác cũng hoàn toàn chính xác hẳn là như thế tự nhiên. Hắn Lâm Viễn Đông vô luận tại Thánh Lan tộc có thân phận gì, tại Hắc Thiên tộc trước mặt đều vô dụng, trừ phi là hoàng tộc, như thế còn có một số quyền nói chuyện, nhưng nếu trước mắt cái này thật là thần tử, chỉ sợ hoàng tộc đều vô dụng, dù sao bọn hắn Thánh Lan tộc là phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc mà tồn tại. Quan hệ không phải bình đẳng, mà là chủ tớ, thần sắc đồng dạng biến hóa, còn có Chu Hành Vu. Hắn vô pháp bảo trì ngay từ đầu lạnh lùng, giờ phút này con mắt co rút lại, nhìn qua Hứa Thanh, nội tâm các loại suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Thực tế Thượng Hoàng chỉ không có yêu cầu nhất định muốn đem hai cái này Hắc Thiên tộc mời về đô thành, là hắn nơi này chính mình hành sự cách làm, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà như thế mở miệng, cái này tạo thành một màn vô pháp giải quyết cục mặt. Hắn không có khả năng nghe theo phân phó đi đem Lâm Viễn Đông mệnh đăng lấy ra. Làm như thế, hắn về sau vô pháp tại hắc y vệ chỗ dựa, đồng thời cũng đem thật sâu đắc tội đô đốc đại nhân. Đối phương không dám làm tức giận hắc thiên tộc, có thể trừng trị chính mình vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu không nghe, chính mình trước đó bày ra cường thế mời cục diện, sẽ rất khó duy trì. Ngay tại hắn nơi này cảm giác khó giải quyết thời điểm, Hứa Thanh hai mắt nổi lên lãnh mang, nhàn nhạt mở miệng, Chu Hành Vu trao mày, tất cả hắc y vệ đều hô hấp cấp xúc, hướng hắn nhìn lại, tại bọn hắn nhận biết bên trong, như đô ti đại nhân thật có thể bởi vì câu nói này lấy ra Lâm Viễn Đông mệnh đăng. Như vậy tính mạng của bọn hắn trên thực tế cũng chính là nắm giữ tại vị kia hắc thiên tộc trong tay. Lâm Viễn Đông cũng là con mắt đỏ lên, nhìn về phía Chu Hành Vu, mắt thấy cục diện đến trình độ như vậy, bỗng nhiên nơi xa truyền đến ôn hòa thanh âm, thần tử đại nhân. Theo thanh âm truyền đến, Thiên Đình quốc quốc chủ bước nhanh tiến đến, hướng về Hứa Thanh cung kính cúi đầu về sau. Hắn lạnh lùng quét mắt Chu Hành Vu, với hắn mà nói, hắc thiên tộc thần tử tự nhiên là thật thật, cũng nhất định là chân thật, lại nhất định phải là chân thực. Như vậy hắn con cháu được ban cho phúc mang lên đệ nhất tịch cũng tự nhiên là thật thật. Sở dĩ không quản như thế nào, chuyện này Hắc Thiên Thần Điện không có kết luận trước, chính là chân thật, tại là đối với Chu Hành Vu hành vi, hắn tự nhiên cực kỳ không vui, vừa vặn là đồng liêu, vẫn là phải đánh một chút ít giảng hòa. Thần tử đại nhân, cái này mệnh đăng tại người này thể nội đã bị làm bẩn, có chút ô uế, nhưng ta biết Thiên Phong Thượng Quốc bên trong còn có không được phân phối mệnh đăng. Không bằng đổi một cái được chứ? Chu Hành Vu nghe vậy lập tức gật đầu, hướng về Hứa Thanh ôm quyền. Đại nhân, ta lập tức liên hệ Thượng Phương. Ngài bước vào ta Thiên Phong Quốc một khắc, mệnh đăng vì ngài trình lên. Hứa Thanh ánh mắt yên tĩnh, vô hỉ vô bi, nhưng hắn càng là như thế, một cỗ uy nghiêm cảm giác thì càng hiển lộ ra. Một bên đội trưởng giờ phút này thần sắc lộ ra tức giận, khẽ quát một tiếng, các ngươi làm càn, chỉ là một cái mệnh đăng, cũng muốn để cho ta tộc thần tử rời bước đi lấy. Hứa Thanh đáy lòng tán thưởng, đội trưởng câu nói này, lặng yên không tiếng động đem tiến về Thiên Phong Quốc sự tình đổi cái khái niệm. Thiên Đính Quốc chủ nghe vậy, đồng dạng nhìn về phía Chu Hành Vu, đem tâm ngọn nguồn không vui cố ý biểu lộ tại mặt bên trên. Chu Hành Vu thầm than, biết mình nghĩ muốn cường thế mời đối phương đi Thiên Phong Quốc sự tình đã không có khả năng, trừ phi thật trực tiếp lấy ra Lâm Viễn Đông mệnh đăng. Bằng không mà nói, lại đi như ngay từ đầu đi cường thỉnh, cái kia chính là đối Hắc Thiên tộc chậm trễ, lại trước mắt vị này Thiên Đính Quốc quốc chủ cũng sẽ không cho phép chính mình như thế đi làm. Có thể đáy lòng của hắn cũng có nghi hoặc, cái kia chính là hai vị này vì cái gì bài xích đi Thiên Phong Quốc. Ý nghĩ này tùy theo mà đến, là hoài nghi, bất quá hắn rất rõ ràng, cái này không phải mình có thể đi quan tâm, tự nhiên có phía trên chi nhân phân biệt, như giả thì cũng thôi đi, chỉ khi nào là thật, chính mình qua nhúng tay vào quá sâu, không kết quả gì tốt, thế là cúi đầu, là ti chức sơ sẩy, ti chức cái này đem này mệnh đăng sự tình truyền về Thượng Quốc. Hứa Thanh nhìn Lâm Viễn Đông liếc, mát, lắc đầu, mệnh đăng, ta có rất nhiều, không thiếu ngươi Thánh Lan tộc, bất quá cái này màu lam thạch điêu có chút đặc biệt. Ta liền muốn cái này. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, bị hắn nhìn chằm chằm Lâm Viễn Đông thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra bi phẫn, gắt gao cầm nắm đấm, khẩn trương phẫn nộ chờ chút. Các loại cảm xúc tại tâm thần cấp tốc tràn ngập, có thể cũng không dám bộc phát, cũng không dám mở miệng phản bác. Hắn rất rõ ràng, chính mình phàm là nói ra một cái bất kính, hôm nay cũng không phải là ném mệnh đăng đơn giản như vậy. Loại kia bị thượng tộc áp chế cảm giác nhục nhã, để trong lòng hắn tựa như độc hỏa tràn ngập, vô cùng mãnh liệt. Chu Hành Vu cũng là nhăn lại lông mày, thần sắc dần dần âm trầm. Đội trưởng nơi đó âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, ám đạo Hứa Thanh ngươi cái này cũng quá điên cuồng a. Như thế bức bách vạn nhất đối phương động thủ thật, vậy liền xong đời. Trương Tam nói không sai, cái này tiểu A Thanh thực chất bên trong so ta còn điên a. Tại lần này chỗ mọi người từng cái trong lòng cấp tốc chuyển động ở giữa, Hứa Thanh cất bước hướng về Lâm Viễn Đông đi đến. Theo tới gần, đến từ Hắc Thiên tộc cái này ba chữ đại biểu uy áp mãnh liệt ở nơi này mỗi một cái Thánh Lan tộc tu sĩ trong lòng dâng lên. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới Lâm Viễn Đông trước mặt, Chu Hành Vu trong mắt hàn mang lấp lánh, không người biết hắn như thế nào suy nghĩ, mà Lâm Viễn Đông suốt mồ hôi chán thân thể run rẩy kịch liệt. Trong mắt bi phẫn biệt khuất đến cực hạn, hóa thành tuyệt vọng thời điểm, đứng tại hắn trước mặt Hứa Thanh bỗng nhiên cười. Nụ cười này, trong chốc lát đem nơi đây tất cả kiềm chế, chớp mắt tiêu tán, trong tươi cười, Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Lâm Viễn Đông vỗ vỗ lên bả vai, ôn nhu nói, không sợ, Ta nói đùa. Lâm Viễn Đông toàn thân rung một cái, ngẩn người. Hứa Thanh lắc đầu cười một tiếng, quay người hướng về xa xa chân tiên thập tràng chỗ thế nào chi địa đi đến. Đội trưởng chớp chớp mắt, lập tức ở gót theo. Mà Thanh Thu cùng Ninh Viêm tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều trong lòng gợn sóng, đuổi gấp đi theo sau. Còn như hắn tiền phương ngăn lại nói lộ hắc y về, từng cái bản năng tán khai nhường ra đạo lộ, cung kính hướng Hứa Thanh cúi đầu. Theo Hứa Thanh đi xa, chúng hắc y vệ đều từng cái trưởng thở phào, thần sắc riêng phần mình phức tạp, nhất là Lâm Viễn Đông nơi đó. Hắn hô hấp còn tại gấp rút, tâm thần theo trước đó mãnh liệt khẩn trương tuyệt vọng nhất cuối cùng lại trong nháy mắt nghịch chuyển. Loại này tâm tư biến hóa lại không thể tưởng tượng nổi để hắn đối Hứa Thanh nơi đó dâng lên cảm kích. Cảm kích này bên trong ẩn chứa đối Hứa Thanh hỉ nộ vô thường kính sợ. Cái gì là đại nhân vật? Mỗi người đối đại nhân vật định nghĩa đều không quá đồng dạng. Nhưng cuối cùng có thể tại hỉ nộ chi gian khiên động tâm tình của ngươi. Hắn vui ngươi tựu xả hơi. Hắn giận ngươi tựu sợ hãi. Có thể một lời quyết định ngươi cảm xúc, quyết định ngươi sinh tử. Cái này tựu là đại nhân vật. Giờ khắc này, những này hắc y vệ nhìn qua đi xa Hứa Thanh, trong trí nhớ đời đời kiếp kiếp cáo chi hắc thiên tộc uy nghiêm không thể xúc phạm ngôn ngữ, không khỏi nổi lên. Trước lúc này, những chuyện này biết là biết, nhưng cùng tự mình kinh lịch là không đồng dạng. Dù sao ngày bình thường hắc thiên thần điện xâm nhập giản xuất, cao cao tại thượng, bọn hắn vô pháp đi tiếp xúc. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn về phía Hứa Thanh mục quang đều xuất hiện cùng Lâm Viễn Đông đồng dạng kính sợ. Nơi xa, Hứa Thanh thanh âm lần nữa truyền đến, Chu Hành Vu, hôm nay mặt trời lặn trước, ta muốn trông thấy một ngọn mệnh đăng. Mặt khác các ngươi thất thần làm gì? Theo ta đi chân tiên thập tràng chỗ sâu, còn có Thiên Đính quốc chủ, ngươi cũng tới đi. Thiên Đính quốc chủ vội vàng xưng phải, hắn đối Hứa Thanh hắc thiên tộc thân phận cực kỳ kiên định, cũng nhất định phải kiên định. Điều này đại biểu con hắn tương lai đem huy hoàng khắp trốn. Điểm này Hứa Thanh tự nhiên sẽ hiểu. Đây cũng là lúc trước hắn chúc phúc tiềm ẩn nguyên nhân. Một số thời khắc vinh tổn cùng buộc chặt có thể để người bình thường cam tâm tình nguyện tuyển chọn mù tôn pháp chỉ. Chu Hành Vu đồng dạng cúi đầu. Chuyện này hắn không áp lực quá lớn, hắn chỉ cần truyền lời liền có thể có cho hay không mệnh đăng là phía trên quyết định. Chỉ là đối với cái này hắc thiên tộc giữa cử chỉ hết thảy hành vi, đáy lòng của hắn cảm khái không nhỏ. Giờ phút này lấy ra ngọc giản lưu lại lời nhắn, giao cho thủ hạ đi truyền tống về Thiên Phong quốc về sau, hắn mang theo một nhóm hắc y vệ đuổi kịp Hứa Thanh bốn người tại bốn phía hộ vệ, trong đó Lâm Viễn Đông càng thêm ra sức bảo hộ tại Hứa Thanh xung quanh, cảnh giác tứ phương. Đội trưởng tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía hắc y vệ, lại nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Hứa Thanh, đáy lòng vô cùng kích thích. Hắn cảm thấy lần này rất đã, thân là chấp kiếm giả, thế mà để hắc vệ đến thủ hộ lại đi mở đường tiến về chân tiên thập tràng chỗ sâu. Đến tiếp sau mấy kiếp còn tốt, duy chỉ có thứ nhất kiếp bị nghịch chuyển về sau, nguy cơ cực đại. Có những này hắc y vệ mở đường, hết thảy liền dễ làm nhiều. Cứ như vậy, đám người bọn họ chậm rãi tới gần chân tiên thập tràng thụ rừng cây. Nơi này cùng lúc trước có chỗ biến hóa, giờ phút này toàn bộ trái cây đều mở mắt ra. Tại kia dưới ánh mặt trời, những này con mắt tán ra u mang, chính lạnh lạnh nhìn qua đến gần mọi người. Mà nơi xa, kia 10 đầu màu nâu đen cự đại uốn lượn thân cây trùng thiên, tán ra khí tức kinh khủng, càng có cảm giác áp bách mãnh liệt vô hình hàng lâm thế gian. Cùng hắn so sánh, đại địa đám người bên trên, như là con kiến, cái này chân tiên thập tràng khí thế khoáng đạt đồng thời. Cũng tại ảnh hưởng mọi người khí huyết, quấy nhiễu bọn hắn tâm thần, làm tất cả tới gần người đều sẽ bản năng tại tâm ngọn nguồn dâng lên vẻ sợ hãi. Thần tử đại nhân, chân tiên thập tràng thịnh khai thời điểm, nội bộ tồn tại rất nhiều quỷ dị, thân phận ngài tôn cao không cần dò đường, còn xin bảo trọng thân thể, chớ có đơn giản tiến vào chỗ sâu, như thật cần gì, ti trước cùng chu hành vu đô ti, có thể giúp ngài mang tới. Đi theo tại Hứa Thanh sau lưng thiên đính quốc chủ, ngưng trọng nhìn qua chân tiên thập tràng chỗ sâu, trầm giọng mở miệng, dạng gì quỷ dị, nói một chút. Hứa Thanh ánh mắt yên tĩnh, xa nhìn phương xa, nghe được Hứa Thanh hiếu kỳ, thiên đính quốc quốc chủ ôm quyền, cung kính mở miệng, thần tử đại nhân, căn cứ ta 36 thành bang ghi chép, trăm năm một lần chân tiên thập tràng đạo quả hình thành. Thập tràng thụ thịnh khai thời điểm, nội bộ hội sẽ xuất hiện thời không rối loạn, tiến vào người, phần lớn đều mê thất ở bên trong, khó có thể trở về. Thỉnh thoảng có người cưỡng ép xông ra, nói lên quá trình tiến vào bất đồng thời không. Thậm chí còn có tận mắt nhìn thấy vị kia ếch tiên tộc thành tiên. Thiên đính quốc, quốc chủ cung, kính mở miệng, hắn có thể lý giải thần tử không biết được những này nguyên nhân. Dù sao đối với sinh sống tại cái khác vực hắc thiên tộc mà nói, Thánh Lan vực đại hoang đông quận, chỉ là cái vắng vẻ khu vực nhỏ thôi. Đối phương coi như tri thức uyên bác, nhưng không biết được nơi đây chi tiết cũng là hợp lý. Trừ cái đó ra, càng là chỗ sâu thì càng tồn tại nguyền rùa. Từng có ghi chép quy hư đại tu ở nơi này vẫn lạc. Thiên đính quốc quốc chủ thần sắc lộ ra kiêng kỵ. Hết chương.